Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, phong tai. Tổ sư cũng không tin có thể lẩn tránh thiên kiếp bảo vật. Thiên kiếp là cái gì? Tu vi càng cao, thể nghiệm càng sâu, nhất là đối với tiên thiên thần chi đến nói. Thiên kiếp gần như không thể nghịch, chính là thiên đạo pháp tắc hiển hóa, sao có thể lẩn tránh? Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia một tia nhàn nhạt thất lạc, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Tự khai thiên tịch địa đến hôm nay, hắn thu vô số đệ tử, thường thấy sinh ly tử biệt, cái kia một tia nhàn nhạt thất lạc, rất nhanh liền bị chém tới, hy vọng nàng có thể được một chút hy vọng sống đi. Đạo duyên sơn phong lúc này mấy chục đạo bóng người mong mỏi, trong mắt lộ ra một vệt chờ mong, chư vị đệ tử ngồi tại cách đó không xa trên ngọn núi, trong tay cầm linh quả, vừa ăn một bên chờ đạo duyên độ kiếp. Dương Tam Dương hóa làm độn quang, đứng ở đỉnh núi, lập tức chọc cho chư vị sư huynh đệ kinh hô. Đạo quả sư đệ, thanh âm trước nay chưa từng có nóng bỏng. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, gặp qua chư vị sư huynh, sư đệ. Cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ đã hiển lộ vu biểu, chúng vị đệ tử nóng bỏng lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt Dương Tam Dương, trong lòng mọi người máy động, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đạo duyên sư tỷ sắp độ kiếp, có chuyện gì chờ đạo duyên sư tỷ độ xong kiếp lại nói. Dương Tam Dương lời nói không nhanh không chậm, gọi giữa sân đám người một trái tim rơi vào trong bụng. Nói thật, trừ số ít mấy cái sư huynh đệ bên ngoài, tất cả mọi người chỉ là quen mặt mà thôi, không có gì giao tình. Dương Tam Dương lời ấy cũng là hợp chúng tâm ý người. Lại xem trước một chút Định Phong đan có phải hay không thật, sau đó tại đi nịnh bợ cũng không muộn. Ha ha, đạo quả sư đệ công đức vô lượng, thế mà luyện chế ra Định Phong đan như vậy bảo vật. Chúng ta linh đài Phương Thốn Sơn bên trong chư vị sư huynh đệ thế nhưng là thật có phúc. Ngày sau ba tai chỉ là bình thường, không đáng để lo, cho dù không thể chứng thành thiên tiên, nhưng cũng vẫn như cũ có một cái lượng kiếp có thể sống. Mặc dù không phải thiên tiên nghiệp vị, nhưng lại càng sâu thiên tiên. Đạo Nghĩa lúc này từ trong đám người đi tới, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong thanh âm thành khẩn, chân thành tha thiết, đạo quả sư đệ công đức vô lượng vậy. Lời vừa nói ra, chư vị đồng môn đều là ánh mắt khẽ động, đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương đảo qua chư vị đồng môn, ánh mắt rơi vào Đạo Nghĩa trên thân. Con đường tu hành, tích xúc nội tình mới là căn bản, ba tài chính là thiên địa khảo nghiệm, trốn được mùng một tránh không khỏi thập ngũ. Định Phong đan chỉ có một viên, mà ba tài mỗi 500 năm một lần, sư nhiều cháu ít, chư vị đồng môn đừng có lẫn lộn đầu đuôi. Sư huynh dạy phải, chúng ta khi dùng hết tâm tư tích xúc nội tình, Định Phong đan tuy tốt, nhưng cũng không phải lâu dài kế sách. Một vị đệ tử cười nói, trẻ con là dễ dạy. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, thanh âm lạnh nhạt, chư vị cùng ta đều là đồng môn, mượn Định Phong đan dùng một lát, tự đều có thể, ta cũng không phải hà khắc hạng người, có thể thành toàn sự tình, khi thuận tay mà làm. Chỉ là, Dương Tam Dương kéo dài âm, đảo qua giữa sân chư vị đệ tử, ánh mắt biến sắc diệu diệu khó lường. Chỉ là cái gì? Đạo Nghĩa trong lòng vội vàng, theo bản năng hỏi lên. Trong mọi người, liền hắn nhất là cấp bách, ba tài kiếp gần ngay trước mắt, sao có thể không nóng này? Cái này Định Phong đan chư vị đồng môn ai cũng có thể mượn được, chỉ có ngươi Đạo Nghĩa mượn không được. Ta cái này Định Phong đan tình nguyện hủy, cũng tuyệt không cho ngươi mượn. Dương Tam Dương mặt mang trào phúng nhìn xem Đạo Nghĩa, muốn cùng chính mình đấu pháp. Non dứt, Đạo Nghĩa liên hợp chư vị đồng môn, có trò xiếc gì, hắn có thể nhìn không xuyên. Cấp cho chư vị đồng môn là cấp cho chư vị đồng môn, nhưng chính là không cho ngươi mượn. Sư đệ quá mức với lòng dạ nhỏ mọn, người ta bất quá miệng lưỡi chi tranh, gì cho tới như thế. Thế mà trơ mắt nhìn vi huynh táng thân với thiên kiếp dưới. Sư đệ lòng dạ thật là độc ác. Đạo Nghĩa thấy Dương Tam Dương trực tiếp xé rách ra mặt, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không lại cố kỵ, bắt đầu trực tiếp xé bức. Dương Tam Dương cười lạnh, từ chối cho ý kiến, người ta ở giữa, chính là không giải được tử thù, ta há lại sẽ giúp ngươi. Lấy ơn báo oán, ta cũng không có như vậy rộng lượng lượng. Đạo Nghĩa sắc mặt xanh xám, phía dưới các vị đồng môn hai mặt nhìn nhau, một vị thân cận Đạo Nghĩa đệ tử lúc này nhịn không được đứng ra. Đạo Quả sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn, sư huynh cần gì phải như lúc này mỏng. Tu sĩ chúng ta cầu lấy trường sinh đại pháp, trên đường đi nhiều tai nhiều kiếp, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ mới là. Ân oán cá nhân tại thành đạo ân oán trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Dương Tam Dương phất tay, đánh gãy đệ tử kia lời nói. Đừng có nói, ta cùng ngươi cũng không quen biết, ngươi đã vì Đạo Nghĩa nói chuyện, đó chính là kẻ thù của ta. Cái này Định Phong Châu cũng sẽ không cho ngươi mượn. Sư huynh, ta không phải ý tứ kia. Đệ tử kia nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng mở miệng giải thích, cũng không thể bởi vì Đạo Nghĩa đem chính mình cho góp đi vào. Ha ha, Dương Tam Dương sao lại nghe hắn giải thích, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại đệ tử kia sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Đạo Quả, Đạo Quả, cửu sư huynh đuổi theo, ngươi cái này Định Phong Châu có thể là thật, nhìn xem là được. Dương Tam Dương cười cười, ngươi người này tốt phúc nguyên, Định Phong Châu như vậy bảo vật đều có thể thu hoạch, đạo duyên sư muội cũng là tốt phúc nguyên. Cửu sư huynh mặt mang vẻ hâm mộ, dựa vào ngoại vật chung quy là tiểu đạo, ba tài mỗi 500 năm một lần, chỉ có chứng thành thiên tiên đại đạo mới là thật, miễn đi kiếp số nỗi khổ. Dương Tam Dương lắc đầu, chứng thành thiên tiên cần lượng lớn công đức, nơi nào có dễ dàng như vậy. Cửu sư huynh lắc đầu, tích lũy thiện công thế nhưng là phiền phức rất. Dương Tam Dương không nói, hắn tại nghĩ chính mình còn muốn hay không tích lũy thiện công. Ấn lý nói mình công đức gia thân, cần phải có thể trực tiếp chứng thành thiên tiên chính quả mới là. Trong lòng niệm động, trong núi một trận thanh phong thổi qua, đạo duyên ở trong sân hiển lộ thân hình, hốc mắt sưng đỏ liếc nhìn tứ phương, đối với chư vị đồng môn bái một cái. Đạo duyên hôm nay độ kiếp, sinh tử khó lường, hy vọng có thể cho chư vị sư huynh mang đến một chút gợi ý. Đạo duyên những năm gần đây cùng chư vị sư huynh có nhiều thảo quấy nhiễu, đa tạ chư vị sư huynh bao dung rộng lòng tha thứ. Đạo duyên ở đây vô cùng cảm kích, lời nói xong lại bái một cái. Một bên cửu sư huynh cười cười, đạo duyên sư muội, ngươi đừng có khách khí, chúng ta đều thích ngươi tinh linh cổ quái, sủng ái ngươi vô cùng, chỉ là những năm gần đây ngươi cùng cái nào đó hèn hạ hạng người đi quá gần, làm cho lòng người bên trong không thích, là cực, bây giờ tai kiếp trước mắt, đừng có nghĩ chút việc vặt, vẫn là chuyên tâm độ kiếp đi. Thập nhất sư huynh cười tủm tỉm tiếp lời. Đúng đấy, chúng ta mười mấy vạn năm giao tình, ngươi nhưng đừng có khách khí. Là cực, chúng ta ở trong núi khổ tu 100.000 năm, ngươi cũng là mọi người duy nhất việc vui, duy nhất đuổi thời gian thanh nhàn sự tình. Bát sư huynh nói, không sai, chúng ta còn muốn cảm kích ngươi vì chúng ta giải buồn khổ đâu. Lục sư huynh nói, ngoặc kép, chư vị sư huynh dồn dập mở miệng trấn an. gọi đạo duyên nước mắt rơi như mưa, đối với đám người lại bái ba bái, sau đó quay đầu nhìn về phía đạo nghĩa. Sư huynh, đạo nghĩa mặt sắc mặt ngưng trọng, nỗ lực, vượt qua cũng tốt, độ không qua đi cũng được, sư huynh đều sẽ cùng ngươi, ngươi như độ không qua đi, sư huynh cũng sẽ không gọi một mình ngươi tịch mịch, chắc chắn cùng ngươi một đạo hồn phi phách tán. Đạo duyên nghe vậy cắn môi gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương không kiên nhẫn khoát khoát tay, lề mề chậm chạp, ngươi vẫn là không tin ta. Ta đều nói, chỉ cần có Định Phong đan tại, tất nhiên bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ngươi làm sao còn như vậy lải nhải bên trong đi lắm điều. Trực tiếp độ kiếp chính là, đạo duyên nghe vậy bị Dương Tam Dương phun ra cái đỏ thẫm mặt. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Trước kia chưa hề nghe người ta nói qua có tránh ba tay bảo vật. Ai biết người bảo vật này dựa vào không đáng tin cậy. Dương Tam Dương nhìn đạo duyên khô cằn thân thể, lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt thở dài. Người độ kiếp chính là, cho dù Định Phong Châu bảo vệ ngươi không được, ta cũng sẽ không gọi ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Khẩu khí thật lớn, đạo nghĩa lạnh lạnh lùng trào phúng một câu. Hắn bây giờ tuyệt tự Dương Tam Dương chỗ nào lừa gạt bảo vật tâm tư. Đối với lại bắt đầu tranh chua, ở không đi gây sự đứng lên. Sư huynh, đạo duyên trừng đạo nghĩa liếc mắt, sau đó lại vội vàng nhìn về phía Dương Tam Dương, muốn thay thế bồi tội. Đã thấy Dương Tam Dương đã xoay người không đi nhìn nàng. Đạo duyên không làm sao, chỉ có thể lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn về phía xung quanh, đảo qua linh đài phương thốn sơn diệu cảnh, nhìn xem núi bên trong quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ. Đối với tổ sư chỗ sơn phong phương hướng bái một cái. Sau một khắc quanh thân khí cơ một biến, tựa hồ cấu kết trong cõi u minh mỗ loại tin tức. Sau một khắc giữa thiên địa bỗng nhiên một trận yên lặng. Một cỗ quái dị uy nghiêm bao phủ linh đài phương thốn sơn. Hư không tựa hồ yên tĩnh trở lại. Toàn bộ linh đài phương thốn sơn lâm vào tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong núi chim thú cảm nhận được cái kia cỗ uy nghiêm, lập tức đình chỉ tiếng kêu, bắt đầu thư phục không nói. Đây là Dương Tam Dương mở ra pháp nhãn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Người khác không nhìn thấy hư không bên trong pháp tắc biến hóa, nhưng là lại không gạt được hắn con mắt. Thiên địa mờ nhạt, một đạo vi phong cuốn lên, chẳng biết tự chỗ nào đến, cũng chẳng biết tự nơi nào đi, với trong cõi u minh đến, muốn hướng trong cõi u minh đi. Quỷ khích sói gào, thiên địa mơ màng, chẳng biết tự nơi nào cuốn lên đạo đạo mây đen, che phạm vi 300 dặm, mây đen phô thiên cái địa, như sông biển treo lủng lẳng, trong đó thiểm điện lưu truyền, nhưng là một mảnh bức người tĩnh mịch, không có chút nào tiếng sấm. Cái này, nhìn trên bầu trời mây đen, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, đây chính là phong tai. Dương Tam Dương kinh ngạc nói, cũng không phải, chỉ là biểu tượng mà thôi, chính là thiên địa cảm ứng. Lục sư huynh lắc đầu, phong tai lên với Dũng Tuyền, thổi với Kho Môn, những nơi đi qua ngũ tạng sáu phần hóa làm bột mịn. Cái kia tốn phong vô cùng lợi hại, ngoại giới chỉ là tốn phong giáng lâm cảm ứng mà thôi. Đừng nhìn lúc này đạo duyên sư muội mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong cơ thể khí cơ lúc này tất nhiên đã sôi trào. Như là cái kia mây đen đầy trời, cuồn cuộn không ngớt giấu giếm sóng cả. Cửu sư huynh ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, kính sợ, mặt đối với thiên địa oai. Cho dù tiên thiên thần chi, cũng thúc thủ vô sách. Ô, từng đạo như nữ tử khóc gáy âm thanh âm vang lên. Giữa thiên địa cuốn lên cuồn cuộn hắc phong, đen gió lướt qua cát bay đá chảy, một mảnh quỷ khóc sói gào, tựa hồ trong đó có vô số oan hồn suýt nước mắt. Đến rồi, Cửu sư huynh trái tim co lại, thấp giọng nói một câu, ông tương đương. Nhưng vào lúc này, đạo duyên trong ngực một chút kim quang dâng lên, chỉ thấy một hạt châu chậm rãi tự trong ngực bốc lên, chậm rãi bay ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN